Nữ phụ không lẫn vào. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm cảm giác chính mình chính là một cái ở hình phạm, mà Bạch Nham chính là phụ trách trông coi phạm nhân lao đầu. Bất quá nàng tâm thái luôn luôn thực hảo, xua tay nói một câu không có việc gì cũng liền thôi. Bạch Nham thấy nàng quả thực không có việc gì, lúc này mới đổ một ly rượu mạnh, nhợt nhạt trước uống. Hai người ăn cơm xong sau từng người trở về phòng. Vì trông coi phương tiện, Bạch Nham cũng muốn một gian thượng phòng, liền ở Lâm Đạm cách vách. Chỉ cần nàng hơi có động tĩnh, một tường chi cách hắn lập tức là có thể phát hiện. Lâm Đạm cũng không cảm thấy câu thúc, trở về phòng sau giặt sạch một cái tắm liền bắt đầu đả tọa. Bởi vì trong cơ thể không có lúc nào là không ở đau nhức, nàng căn bản không có biện pháp hảo hảo ngủ một cái giấc, chỉ có thể yên tâm lại nhập định minh tưởng. May mà tu luyện đến nàng loại trình độ này, có ngủ hay không giấc cũng không mấu chốt, mỗi ngày chỉ cần đả tọa hai cái canh giờ liền có thể bảo trì tinh thần phấn chấn. Ở nàng nhập định lúc sau, Bạch Nham đi đến bên cửa sổ, nhìn như nhìn ra xa phương xa, kỳ thật ngưng thần cảm thụ cách vách động tĩnh. Tiếng hít thở càng ngày càng thiền, càng ngày càng hoãn, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là thiền định tối cao trạng thái quy tức, chỉ có đắc đạo cao tăng hoặc tâm tư đặc biệt trong sáng nhân tài có thể làm được. Mà Lâm Đạm mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp thiên đao vạn quả chi khổ. Nàng sao có thể hoàn toàn quên mất đau đớn, tiến vào vô ngã chi cảnh. Bạch Nham chau mày, biểu tình hoang mang, ít khi rồi lại lộ ra nghiêm nghị thái độ. Lập tức nhảy cửa sổ mà ra, đạp phiến lá bay đến Lâm Đạm phía trước cửa sổ. Sau đó ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Lâm Đạm vẫn chưa giống hắn tưởng làm như vậy ra một cái nhập định biểu hiện giả dối. Ngay sau đó chạy ra đi giết người. Nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở giường thượng, đôi tay kháp một cái pháp quyết treo không đặt đầu gối đầu. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt điềm đạm, đã hoàn toàn quên mình. Kia đem tu la đao cũng bày biện ở nàng trên đầu gối. Ẩn ẩn có ửng đỏ hàn mang lập lòe. Trong phòng chỉ có một đao một người. Không có việc gì phát sinh. Bạch Nham nghiêm nghị biểu tình cứng đờ một lát. Sau đó liền bị nhàn nhạt xấu hổ thay thế được. Đây là hắn lần đầu liêu sai một sự kiện. Cũng là hắn lần đầu hiểu lầm một người. Này thật đúng là, hắn lắc đầu tự giễu cười. Lại cũng không đi, mà là khoanh chân ở trên thân cây ngồi xuống. Cùng Lâm Đạm cách ba trượng khoảng cách bắt đầu đả tọa. Nhưng hắn trong đầu không ngừng hiện lên hôm nay đủ loại hình ảnh. Vô luận như thế nào cũng vô pháp giống thường lui tới như vậy thực mau tiến vào thiền định. Lâm Đạm một đao rảo toái hạ sùng lăng trái tim. Lâm Đạm lấy một địch trăm đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lâm Đạm thủ vững điểm mấu chốt trước sau chưa từng vượt giáo. Nàng kia cương nghị quả cảm khuôn mặt. Kiên định bất khuất rồi lại trong sáng ánh mắt. Trước sau quanh quẩn ở Bạch Nham trong óc, làm hắn vô pháp tiêu tan. Hắn quả thực khó mà tin được đây là trong truyền thuyết tu la đao truyền nhân. Nàng không có nổi điên, không có lạm sát, nhất cử nhất động cùng thường nhân vô dị. Nếu đổi làm Bạch Nham chính mình, hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể làm được Lâm Đạm loại trình độ này. Không ngừng nghỉ thiên đao vạn quả chi đao. Cái loại cảm giác này chỉ cần suy nghĩ một chút liền lệnh người sợ hãi. Nếu là có thể làm chính mình hơi chút hảo quá một chút, Bạch Nham không ngừng sẽ tàn sát thù địch, chỉ sợ còn sẽ đem Đông Đường đại lục người tất cả đều giết sạch. Hắn đã đứng ở Chúng Sơn đỉnh, thực lực mạnh mẽ đến tận đây, lại cũng không dám bảo đảm có thể làm được so Lâm Đạm càng tốt. Lâm Đạm tâm tính chỉ sợ so với hắn tưởng tượng đến còn muốn kiên định. Chỉ không biết nàng có thể chống đỡ bao lâu. Từ cập này, Bạch Nham mở hai mắt chiều Lâm Đạm nhìn lại. Thấy nàng khuôn mặt như cũ tường hòa. Trong mắt thế nhưng nhịn không được lộ ra một mặt tán thưởng. Hôm sau, Lâm Đạm tùy ý ăn một chút bữa sáng liền đề đao đi ra ngoài. Nàng hiện giờ cô độc một mình. Không nhà để về, chỉ có thể nơi nơi du đãng. Thân thể đau nhức đích xác khó qua. Giết chóc cảm giác đích xác vui sướng. Nhưng thì tính sao, Nàng không thể vì nhất thời vui sướng khiến cho chính mình mất đi nhân tính. Không có nhân tính, nàng vẫn là Lâm Đạm sao? Bạch Nham không xa không gần mà đi theo nàng phía sau. Thấy nàng chỉ là tùy ý đi vừa đi, dạo một dạo, thấy hảo ngoạn đồ vật còn sẽ cầm lấy tới nghiên cứu một phen. Giống cái gì thiếu rời nhà, không dành thế sự tiểu cô nương. Trong mắt không khỏi lộ ra cười nhạt. Lại nói tiếp, Lâm Đạm năm nay cũng mới 17 tuổi. So với hắn đồ đệ Hạ Vũ Phỉ còn muốn tiểu một tuổi. Cũng đã xem biến thói đời nóng lạnh. Chưa từng cảm thụ quá thâm trầm nhất tuyệt vọng. Chưa từng trải qua quá thống khổ nhất dãy giụa. Ai có thể làm được vô tâm vô tính. Nhưng Lâm Đạm làm được. Nàng đem chính mình vững tâm sinh sôi đào ra tới. Từ cập này, Bạch Nham trong mắt ý cười chậm rãi thối lui. Hồi lâu chưa từng sinh ra gợn sóng tâm thế nhưng hơi hơi đau đau. Đúng lúc vào lúc này, bên đường một nhà tiệm thuốc truyền đến ồn ào thanh. Lại quá một lát, một người tuổi trẻ nam tử bị hai gã tráng hán ném ra tới. Lại giãy giụa bò lên trên bậc thang. Thê lương hô, cầu xin các ngươi cho ta một viên đi. Ta thật sự là tìm không thấy thích hợp thuốc dẫn. Phụ cận nhân gia đều dọn đi rồi. Bất lão thành phụ cận tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh. Không hề có dân cư. Lâm Đạm buông trong tay hổ bông. Chiều kia tuổi trẻ nam tử nhìn lại. Trong mắt lộ ra trầm tư. Người này không đề cập tới nàng thế nhưng không nhớ tới. Bất lão thành phụ cận đích xác hoang tàn vắng vẻ. Nàng một đường đi tới mà ngay cả một chỗ thôn xóm nhỏ cũng chưa gặp được. Nhưng là theo lý mà nói. Ở Đại Thành trì phụ cận tổng hội vây kiến rất nhiều tiểu hương trấn. Bởi vì người là quần cư động vật, thích tụ ở bên nhau sinh hoạt. Trái lại bất lão thành, chiếm địa như thế diện tích rộng lớn. Bên trong thành như thế phồn hoa, lại giống một tòa cô đảo. Phạm vi ngàn dặm mà ngay cả một hộ nhà đều không có. Này liền rất kỳ quái. Còn nữa, thuốc dẫn lại là cái gì? Mới vừa tư cập này. Lâm Đạm liền ngạc nhiên phát hiện kia tuổi trẻ nam tử tóc đen đang nhanh chóng nhiễm sương hoa. Bất quá trong nháy mắt đã hoàn toàn tuyết trắng. Lại quá một lát thế nhưng nằm sấp trên mặt đất chết thấu. Lại xem hắn lỏa lồ bên ngoài làn da. Thế nhưng tràn đầy nếp nhăn cùng lấm tấm. Giống một người 70-80 tuổi lão nhân. Lâm Đạm tiến lên một bước muốn nhìn cái đến tột cùng. Lại thấy một liệt sai dịch đi tới. Đem nam tử thi thể nâng đi rồi. Vây xem người qua đường trên mặt chút nào không hiện kinh hãi. Ngược lại vui sướng khi người gặp họa mà chỉ trỏ trỏ. Xem nột, đó chính là tìm không thấy thuốc dẫn kết cục. Chúng ta nỗ đem lực. Đi xa hơn địa phương tìm một chút. Nếu là năm nay không hoàn thành thành chủ đại nhân công đạo nhiệm vụ. Chúng ta liền lãnh không đến đan dược. Lâm Đạm yên lặng ghi nhớ những lời này. Sau đó tránh ra, trở lại khách điếm, nhiệt tình điếm tiểu nhị sớm đã vì nàng bị hảo cơm chưa. Còn đề cử nàng đi Đông Thành chơi một chút, bên kia là bất lão thành nhất phồn hoa mảnh đất, nơi trốn đều có quán rượu cùng quán ăn. Người đến người đi phi thường náo nhiệt, Power by Glio Studio, Glow, Lâm Đạm sau cũng được gật đầu. Ăn xong cơm chưa lại tiểu tọa một lát, này liền đi trước Đông Thành. Mới vừa đi ra khách điếm liền thấy Hạ Vũ Phỉ thở hồng hộc mà chạy tới. Trong miệng thẳng kêu, sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Đạm nghiêng đi thân mình làm nàng nhào hướng Bạch Nham. Nguyên chủ nhất căm hận cùng yêu nhất người. Hiện giờ đều đi theo Lâm Đạm bên người. Lại cũng ảnh hưởng không đến nàng mảy may. Chỉ là gặp thoáng qua thời điểm. Nàng chú ý tới bốn phía người nhìn về phía Hạ Vũ Phỉ ánh mắt có chút cổ quái. Phảng phất đối nàng thập phần thèm nhỏ dãi, nhìn về phía chính mình khi cũng là giống nhau, chẳng qua ngại với nàng trong tay cương đao, hơi thêm thu liễm, Lâm Đạm ánh mắt hơi ám, trên mặt lại một chút không lộ, tiếp tục hướng Đông Thành đi đến, tự ngày ấy từ biệt, Hạ Vũ Phỉ thi triển toàn lực đuổi theo hai người, lại vẫn như cũ bị vứt đến rất xa, thật vất vả đến bất lão thành đã là tinh bì lực tẫn. Ngay cả đều đứng không vững, nàng treo ở Bạch Nham trên người, kiều thanh kiều khí mà oán giận, sư phụ, Ngươi thế nhưng ném xuống ta chính mình đi rồi. Ta hảo thương tâm nha. Vừa nói vừa cổ linh tinh quái mà anh anh hai tiếng. Bạch Nham rũ mắt liếc coi nàng. Trầm giọng nói. Nơi này nguy hiểm. Ngươi trước rời đi. Cái gì nguy hiểm? Nơi nào có nguy hiểm? Hạ Vũ Phỉ vội vàng đứng thẳng mọi nơi loạn xem. Hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy giảo hoạt thần thái. Thôi, người ấy cùng liền đuổi kịp đi. Mắt thấy Lâm Đạm càng đi càng xa. Bạch Nham vô pháp, đành phải làm Hạ Vũ Phỉ lưu lại. Đông thành quả nhiên thập phần phồn hoa. Trên đường người đến người đi. Kề vai sát cánh, thét to thanh, sướng khúc thanh, ầm ĩ thanh. Hối thành một mảnh thịnh thế cảnh tượng. Lâm Đạm là được đi ở này phù hoa bên trong. Ánh mắt thanh lãnh, biểu tình đạm mạc, nàng ở quan sát người chung quanh, cũng ở quan sát chung quanh cảnh, càng xem càng giác cổ quái. Trên đường không có lão nhân, hài đồng, tới tới lui lui tất cả đều là thanh tráng niên nam tử. Nữ tử rất ít, chỉ linh tinh mấy cái, hơn nữa tất cả đều mặt lộ vẻ hứng thú cùng tò mò. Hiển nhiên là ngoại lai nhân viên, này liền thực quỷ dị. Bạch Nham mày nhíu lại, từ từ du tẩu, Hạ Vũ Phỉ lại không hề sở giác, nhìn cái gì đều mới mẻ, chơi cái gì đều thú vị, túm Bạch Nham ống tay áo lưu luyến với bán hàng rong chi gian. Còn không ngừng năn nỉ hắn giúp chính mình mua sắm tinh tế nhỏ xinh đồ vật. Bạch Nham chỉ lo đào bạc, hai mắt lại gắt gao tỏa định Lâm Đạm thân ảnh, hắn biết không lão thành có cổ quái. Nhưng hắn quan trọng nhất nhiệm vụ là xem trọng Lâm Đạm. Khác đều phải dựa sau. Thoáng nhìn Lâm Đạm đi vào một gian phường vải. Hắn lập tức đem Hạ Vũ Phỉ cũng đẩy mạnh đi. Nhàn nhạt nói. Đi chọn vài món quần áo. Hạ Vũ Phỉ nghĩ lầm hắn muốn giúp chính mình mua quần áo. Tươi cười càng thêm điềm mỹ. Thanh Thúy mà ứng một câu là. Sau đó chạy đi vào. Thấy đồng dạng ở chọn quần áo Lâm Đạm. Nàng lộ ra một mặt khiếp đảm, nhưng cũng biết sư phụ đi theo đối phương khẳng định có hắn lý do. Liền cũng không nghĩ nhiều. Lâm Đạm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng căng ra đầu dò hỏi. Không cần, Lâm Đạm cầm một bộ váy đen đi vào phòng thử đồ. Trưởng quầy cấp Bạch Nham thượng một bình trà nóng, lại cấp Hạ Vũ Phỉ chọn mấy bộ xinh đẹp váy, đem nàng đẩy mạnh một cái khác phòng thay đồ. Đây là đông thành lớn nhất một nhà phường vải, làm tất cả đều là nữ trang, bán cũng tất cả đều là hoa lệ nữ bố, không làm nam nhân sinh ý. Lâm Đạm nhìn chằm chằm trong lòng ngực nùng hương bốn phía váy đen, đuôi lông mày hơi trọn, một khác đầu, Hạ Vũ Phỉ vui dạo rực mở ra váy, đang chuẩn bị hướng trên người bộ, tiếp theo nháy mắt lại hôn mê bất tỉnh, nghe thấy nàng ngã xuống đất thình thịch thanh. Lâm Đạm cũng biết nghe lời phải mà. Vượng, qua đi. 30 phút sau, phát giác Hạ Vũ Phỉ tỉnh táo lại. Lâm Đạm liền cũng mở hai mắt. Hai người đã bị giam giữ ở một tòa địa lao. Bốn phía tràn ngập nùng liệt tanh hôi vị. Càng có đứt quãng tiếng khóc truyền đến. Không khí thập phần đáng sợ. Đây là nơi nào? Sư phụ ta đâu? Hạ Vũ Phỉ xoa đau nhức không thôi huyệt thái dương. Ít khi lại kinh hãi không thôi mà kêu lên. Ta công lực đã không có. Các ngươi đem ta làm sao vậy? Xảo cái gì xảo? Vào bất lão thành, ngươi còn muốn cái gì công lực? Ngoan ngoãn cho chúng ta sinh con đi. Ha ha ha, hai gã thanh y võ giả giơ cây đuốc đi đến cửa lao trước. Nương ánh lửa, Hạ Vũ Phỉ cuối cùng thấy rõ địa lao cảnh tượng. Tựa nàng như vậy nhà tù. Chung quanh còn có rất nhiều cái, từng hàng, một liệt liệt, bên trong đều giam giữ tam đến bốn gã tuổi trẻ nữ tử. Các nàng hai mắt vô thần, tay chân nhũn ra, có ở thấp giọng khóc thút thít, có ở thống khổ rên rỉ, còn có đĩnh một cái thật lớn bụng, không biết sống chết. Quảng cáo, cách chương.